Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, quay đầu chỗ quần tiên cười rộ. Chí Thiên Môn không hỏi Trường Sinh, Vô Tâm đạo nhân ánh mắt đạm mạc, khôi phục đến nguyên bản bộ dáng, không còn điên loạn, Lý Tịch Trần ho ra huyết, tâm nhãn quan sát. Vô Tâm đạo nhân khí tức bình ổn hạ xuống, đồng thời suy yếu đến nhất cái cực kỳ thấp điểm vị, như là biển lớn thủy triều lên xuống. Tiền bối, bắt ta hai người tới ngọn nguồn là ý gì? Diệp Duyên thở hổn hển đứng dậy, trong tay đại thương cầm lên, hắn một thân thần lực bị phong, lúc này trong nội tâm phẫn nộ đến cực điểm, nhưng đối phương cảnh giới thật sự là quá cao. Bây giờ người là dao thớt, ta là thịt cá, lại không thể ngông cuồng động tác, nếu không có họa sát thân, đây tuyệt đối là một tôn kinh khủng đến cực điểm ma nhân. Diệp Duyên biết rõ Vô Tâm đạo nhân tên tuổi, hắn diệt sát tông môn tuyệt không tại số ít, trên tay nhiễm không biết bao nhiêu máu tươi, cho dù là uổng tử thành bên trong, cũng đồng dạng nhớ kỹ Vô Tâm đạo nhân uy danh. Đã từng có tông môn tàn tiên bi phẫn, được ăn cả ngã về không thỉnh uổng tử thành gia nhân tập sát. Kết quả cuối cùng là tôn này động huyền ma ảnh bị diệt. Chết không có chỗ chôn, chỉ có chân linh thẳng đi vào U Minh Hải đi. Vô Tâm đạo nhân ánh mắt đảo qua Diệp Duyên, lại trở về Lý Tịch Trần trên thân, con người bỗng nhiên ảm đạm xuống, tự lẩm bẩm. Đạo không muốn để cho ta nhập môn, Vô Tâm liền không thể cầm tâm, đây là muốn phá chính ta đạo, bẩm đầu đại đạo nơi nào? Buồn cười, buồn cười, quần tiên vạn ma đều đến cười, nói ta si đến lại điên cuồng, dòm không phải thật ý, đi là ngoại đạo bằng môn. Hắn chỉ vào Lý Tịch Trần, ẩn ẩn có ngập trời áp lực hiển hiện. Cái kia thật lớn cao xa lực lượng rung khắp thương thiên. Lý Tịch gần lập tức như bị sét đánh, bỗng nhiên phun ra một khẩu đại huyết, thần sắc uể oải hạ xuống, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Thái Hoa tiểu tử, ngươi cùng ta giảng đạo rất nhiều, nói ta rơi xuống tầm thường, là đạo tại ngự ta, mà không phải ta tại ngự đạo. Ngươi tu Thái Hoa pháp thuật, Phong Vũ Lôi Vân là vì thiên chi pháp, cái này thần chỉ từng từ ma trung chuyển, được địa dương khí, đất bẩn cùng ma chọc chuyển hóa. Bây giờ tu trì địa chi pháp, thiên địa ngăn ta nhập môn, đại đạo cự ta tại bên ngoài, Vô Tâm không thể được trời. Vậy ta liền không đi khấu cái kia thiên môn. Khấu thiên môn, Lý Tịch Trần cực kỳ suy yếu. Lúc này kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Khấu thiên môn, hắn từng thần du đại thiên, trên đường đi qua Bắc Hải thời điểm, từng nghe đại ma nói mớ, nói rõ nếu là có nhân tu tới khấu thiên môn cảnh giới, đó chính là trong thiên hạ lại khó gặp đối thủ. Vô Tâm đạo nhân trước đó dương thần tuần thiên, âm thần bơi địa, nguyên lai là đi khấu thiên môn sao? Mặc dù hắn thất bại, nhưng hắn đã tìm được thiên môn sở tại, đây là đáng sợ nhất địa phương. Phải biết, lúc trước tôn này đại ma cảnh giới thâm bất khả chắc, cũng đối khấu thiên môn giữ kín như bưng, không dám tự mình đoán bừa nhiều lời, mà lại nói rõ, vân nguyên bên trong, không có khả năng có nhân khấu được khai thiên cửa. Vô Tâm đạo nhân tìm được thiên môn, nhưng lại thất bại. Lý Tịch Trần chợt nhớ tới hố hắn khổ rơi lão tổ. Lão đầu nói toạc giải pháp là để cho mình cùng Vô Tâm đạo nhân nói trời nói địa, nói rõ đạo lý lẽ, pháp này để cho hắn thần du thiên địa, đúng là đúng, thế nhưng có lẽ liền khổ rơi lão tổ cũng không có tính tới. Vô Tâm đạo nhân lại có lợi hại như thế, mặc dù lâm vào cầu đạo kiếp bên trong, nhưng lại tìm được thiên môn sở tại. Lý Tịch Trần ha ha cười lên, trong cổ họng có huyết khí tràn ngập, mạc ngôn đại đạo khó được, chỉ là công phu không đến, lại tiếp tục cười khổ. người điên cùng thiên kiêu chỉ kém một đường. Cổ nhân thật không lừa ta. Diệp Duyên nhíu mày, cổ nhân, nơi nào có cổ nhân nói qua loại lời này? Hai bọn họ ngôn ngữ, Vô Tâm đạo nhân đem bọn hắn trong lời nói bất đắc dĩ cùng phẫn nộ không nhìn. Có thể nói, chỉ là hai cái liền nhân tiên cũng chưa tới tiểu quỷ. Bất luận thi triển cái gì chiêu pháp, cũng không có khả năng đào thoát trong lòng bàn tay hắn. Ngươi tu thiên pháp, ta phong ngươi tu vi. Phỏng đoán ngươi nói, ngươi tu địa pháp, ta phong ngươi tu vi. Phỏng đoán ngươi nói, hắn nửa câu đầu đối Lý Tịch Trần nói, nửa câu sau đối Diệp Duyên nói, thần sắc đạm mạc đến cực điểm, ta muốn từ đầu xem pháp, thế nào khấu trời, thế nào hỏi địa, thế nào nhập đạo đường, ta pháp sẽ không sai, sai rồi là đường, ta đi lầm đường, thế gian nhất pháp nhưng có mọi loại dài, vạn pháp nhưng có ức vạn dài. Nhất pháp liền có một đường thông thiên, vạn pháp liền có vạn đường thông thiên. Diệp Duyên nghe xong, lập tức nổi giận, Vô Tâm đạo nhân đây là đem bọn hắn hai người xem như chứng pháp người. Giống như là hắn con rối, mặc cho hắn bài bố. Trong tay hắn đại thương nhấc lên, nhưng cũng không dám bước ra nửa bước. Vô Tâm đạo nhân đưa mắt nhìn sang hắn, đạm mạc nói: Thần đạo tiểu tử, ngươi có thể tới công ta, ta sẽ không giết ngươi. Các ngươi là ta pháp, là chứng đạo đường người. Tại ngộ đạo trước đó, ta sẽ không ra tay với các ngươi. Nếu là muốn động thủ giết ta, cũng có thể cứ tới. Diệp Duyên sắc mặt triệt để đêm đen đến. Đối phương hoàn toàn không đem hai bọn họ để ở trong mắt. Trong nội tâm không cam lòng, nhưng lại không cách nào phản kháng. Công phạt đó bất quá là vô dụng công mà thôi. Bây giờ pháp lực bị phong, chỉ còn lại phàm nhân thân thủ, thế nào cùng hắn đối chiến? Không thành nhân tiên không có trên đỉnh hoa thật, pháp lực bị phong không có phương pháp phá giải, là chúng ta bại. Lý Tịch Trần lại là một ngụm máu ho ra đến, trong lòng của hắn dâng lên lớn lao cảm giác bất lực. Kia là vô luận như thế nào cũng vô pháp đào thoát cảm giác bất lực cảm giác. Đối phương bây giờ đã hóa thành thủ khuyết, lại e rằng số lượng thần thông xúc địa thành thốn, 10 vạn dặm sơn hà tràn trọc chuyển đăng, thiên hạ rộng lớn không người có thể ngăn lại hắn. Như vậy nghĩ đến, nói không chừng lại là khổ giới lão tổ cho mình đào hố. Lý Tịch Trần trong nội tâm bỗng nhiên toát ra cái ý nghĩ. Khổ giới lão tổ đã từng cực lực thuyết phục chính mình đáp ứng trước dưới giết Diệp Duyên sự tình. Đồng thời còn nói không ràng buộc xuất thủ 3 lần. Sợ không phải đánh lấy nếu là mình gặp được nguy cơ. Có thể để hắn xuất thủ. Như thế chính mình liền thiếu hắn một cái nhân tình. Bởi vì hắn mời mình đi giết Diệp Duyên. Lại vì chính mình xuất thủ 3 lần. Có thể nói là giao thoa lợi ích mà thôi. Nhưng nếu quả thật xuất thủ, đồng thời trấn sát Vô Tâm đạo nhân, vậy coi như là cứu mình một mạng, cũng liền có tình rơi vào trong ma môn. Thái Hoa Sơn đối với ma môn thái độ thế nào, Lý Tịch Trần là không rõ, nhưng theo trước đó mấy lần đại chiến đến xem, tuyệt đối không thể nói là hữu hảo, mà lại cửu huyền bên trong. Nhất định có một môn phái đối tất cả ma môn ôm 12 vạn phần ác ý. Hận không thể đem tất cả ma môn chu diệt, triệt để hủy đi. Đối với cùng ma môn có bất kỳ từng tia điểm quan hệ nhân, bọn hắn cũng tuyệt không buông tha. Loại này chính là cực đoan đến cực điểm thể hiện. Về phần là cái nào môn phái, có lẽ là Thái Hoa Sơn, có lẽ là Thái Thương Sơn, có lẽ là Thái Chân Sơn, có lẽ là Bạch Hành Sơn, có lẽ là Thạch Long Sơn, chính mình cũng không biết rõ. Lý Tịch Trần hiện tại còn không muốn cuốn vào đến loại tình huống này bên trong đi. Huống hồ khổ giới lão tổ thật có khả năng tính toán như thế. Đối phương là nhiều năm lão ma, thật chẳng lẽ chỉ là đi Nam Sơn tìm chính mình tán gẫu hay sao? Dựa theo khổ giới lão tổ cá tính, hắn thích nhất núp ở phía sau mặt, ai cũng không đắc tội, nhưng lại có thể cầm tới chỗ tốt. Ngoài cuộc còn có cục, nghĩ quá nhiều, nhưng lại không biết cái nào mới thật sự là cục. Lý Tịch Trần lắc đầu, trong nội tâm lại là một trận khuấy động, khóe miệng lại lần nữa tràn ra huyết đến. Hắn suy nghĩ có chút hỗn loạn, hô hấp tựa hồ cũng yếu ớt xuống dưới. Vô Tâm đạo nhân lườm Lý Tịch Trần liếc mắt, đối Diệp Duyên mở miệng, đem hắn nâng lên đến. Chúng ta đi, hắn nếu như là chết rồi, ngươi liền không còn tác dụng, cũng nên đi chết. Hắn nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi, mà Diệp Duyên thì là tay chân cứng ngắc, răng cắn kéo kẹt rung động, song quyền trên nổi gân xanh, sau cùng toàn bộ hóa thành một tiếng nộ than thở. Hắn đem Lý Tịch Trần nâng lên đến, chửi thề một tiếng, đạo sĩ, ngươi cũng chết. Lý Tịch Trần cười khổ, gần chết bệnh cũ thân, nhất niệm nhất hao tổn tinh thần a. Hắn nói như vậy, sinh tử sớm đã không khỏi ngươi ta định, ta chính là muốn chết, hắn cũng sẽ không để ta chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.